Chương 119, hôn chiến. Ha ha ha, Phong huynh, ta không tới chậm a. Đột nhiên, một đạo cười mở tiếng cười truyền vào đám người trong lỗ thai, đám người nhìn lại, thình lình phát hiện, người nói chuyện chính là Thanh Phong Hồ Phong Ngâm. Phong Ngâm. Gia Cát Nguyên nhìn thấy Phong Ngâm về sau, trầm giọng nói. Phong Ngâm đám người xuất hiện, trực tiếp để thế cục phát sinh cải biến, lúc đầu Thần Phong kiếm phủ chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng là Phong Ngâm đám người xuất hiện, để bọn hắn xảy ra thế yếu. Phong Ngâm huynh không tới chậm. Phong Học Sam nhếch miệng cười nói. Phong Ngâm huynh, ta gặp ba cây yêu long hoa, vốn là muốn tặng cho ngươi, nhưng là bị bọn hắn tranh đoạt. Ngươi nói làm sao bây giờ á? Phong Học Sam, ngươi ngậm máu phun người. Tiêu Hạo Ba phẫn nộ nói. Nghe được yêu long hoa ba chữ, Phong Ngâm sắc mặt khẽ biến, chợt hỏi. Phong huynh, ngươi nói là sự thật, bọn hắn cầm đi yêu long hoa không tệ, thiên chân vạn sắc, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ niên đại phi thường xa xưa. Phong Học Sam no y Phong Ngâm nghe vậy, nhẹ gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Gia Cát Nguyên, nói, các ngươi là muốn chủ động xuất ra yêu long hoa, vẫn là phải ta tự mình xuất thủ. Phong Ngâm, ngươi không nên quá tờ hờ ơn ở. Gia Cát Nguyên trầm giọng nói. Yêu long hoa là chúng ta phát hiện trước, lẽ ra là chúng ta, các ngươi muốn cấp đoạn, căn bản không có khả năng. Độc cô Phong No Y Phương Thần khẽ thở dài một tiếng, xem ra một trận đại chiến là không thể tránh được. Muốn chạm liên chiến. Ta Thần Phong kiếm phủ cũng không phải ăn chay. Gia Cát Nguyên lạnh như băng nói. Nghe được Gia Cát Nguyên, Phong Học Sam trên mặt cũng là nổi lên nụ cười dữ tợn, hắn cùng Phong Ngâm liếc nhau, chợt nhếch miệng nói ra, "Phong Ngâm huynh, ta tới đối phó Gia Cát Nguyên, những người khác giao cho các ngươi như thế nào không có vấn đề." Phong Ngâm no y ngay tại Phong Ngâm vừa dứt lời trong nháy mắt, Phong Học Sam thân thể như là một đạo ưu linh, đống nhiên ra Gia Cát Nguyên trước người, nắm đấm của hắn nắm chặt. Lực lượng toàn thân hội tụ tại trên nắm tay, hướng thẳng đến Gia Cát Nguyên công kích mà tới. Muốn chết? Gia Cát Nguyên thấy thế, cười lạnh một tiếng, trường kiếm đột ngột xuất hiện, sau một khắc mũi chân hắn điểm nhẹ, sau đó trực tiếp thi triển ra một bộ bá đạo lăng lệ kiếm pháp. Gia Cát Nguyên cùng Phong Học Sam chiến đấu cùng một chỗ thời điểm, Phong Ngâm mấy người cũng là bắt đầu công kích Phương Thần đám người. Lên cho ta, giết bọn hắn. Phong Ngâm trầm giọng nói. Nghe được Phong Ngâm mệnh lệnh, Thanh Phong Hồ đệ tử toàn bộ triển khai kịch liệt công kích. Thái Ức Phân Quang Kiếm. Giờ khắc này, Phương Thần cũng là thi triển ra Thái Ức Phân Quang Kiếm, sau đó bạo phát ra thế lực tối cường. Phốc Cẩn Long Kiếm phối hợp Thái Ức Phân Quang Kiếm, uy lực quá mức mạnh mẽ, kiếm quang những nơi đi qua, một chút hóa khí cảnh lục trọng đệ tử, trong nháy mắt tử vong. Chỉ là trong nháy mắt, Phương Thần tiểu đánh chết hai cái Thanh Phong Hồ đệ tử, một màn này để Phong Ngâm sắc mặt cũng là triệt để ngưng trọng lên. Phong Ngâm vốn cho rằng đánh giết Thần Phong kiếm phủ bốn cái nhỏ yếu đệ tử, căn bản không cần hắn xuất mã, nhưng khi hắn phát hiện Phương Thần không chút kiêng kỵ đánh chết hai cái Thanh Phong Hồ đệ tử thời điểm, triệt để phẫn nộ. Muốn chết? Phong Ngâm giận dữ, trong tay xuất hiện một cái quạt xếp, mũi chân điểm một cái, thân thể tại thiên không bên trong nhảy lên, sau một khắc trong tay hắn quạt xếp bên trong, đồng nhiên bắn ra vô số đạo quan mang. Những ánh sáng này bên trong ẩn chứa mãnh liệt sát ý, trực tiếp đâm về Phương Thần. Phanh phanh phanh, ngay tại kịch chiến Phương Thần đã nhận ra nguy hiểm tới gần, ẩn long kiếm hoành ngăn tại trước ngực, quạt xếp bên trong bắn ra quang mang, toàn bộ đụng vào ẩn long trên thân kiếm, phát ra kim loại giao trừ cờ thanh âm. Ừm, cao giai nguyên binh nhìn thấy công kích của mình bị Phương Thần toàn bộ ngăn cản, Phong Ngâm trong đôi mắt lóe lên một tia kinh hỉ, chợt nói ra, ngươi cao giai nguyên binh, ta nhìn chúng. Phong Ngâm nói xong, lại lần nữa thi triển ra lực lượng mạnh mẽ, cùng Phương Thần kịch chiến ở cùng nhau. Phương Thần dựa vào Thái Ức Phân Quang kiếm uy lực, cùng Phong Ngâm chiến đấu kịch liệt, trong thời y gian ngạn nở Phong Ngâm cũng vô pháp chiếm thượng phong. Đáng chết, tu vi của tiểu tử này chẳng qua là hóa khí cảnh tam trọng, vì sao thực lực mạnh như vậy? Phong Ngâm một bên chiến đấu, một bên trầm giọng nói. Mà lúc này, tại một bên khác, Gia Cát Nguyên cùng Phong Học Sam chiến đấu, cũng là tiến vào gây cấn giai đoạn. Gia Cát Nguyên tu vi cùng Phong Học Sam đồng dạng, đều là hóa khí cảnh lục trọng đỉnh phong, sở dĩ hai người chiến đấu, mặc dù dị thường kịch liệt, nhưng là khó phân thắng bại. Gia Cát Nguyên, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, các ngươi Thần Phong kiếm phủ đệ tử, không người có thể ngăn cản Phong Ngâm huynh công kích. Ngay tại kịch chiến, Phong Học Sam cười lạnh nói, hừ, ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Gia Cát Nguyên nói xong, lại lần nữa bạo phát ra chiến lược mạnh mẽ. Ngoại trừ cái này hai nơi chiến đấu, cái khác một chút đệ tử, cũng là triệt để hôn chiến với nhau. Trình Phi ba người mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là không chịu nổi đối phương nhân số nhiều, theo thời gian trôi qua, từ từ ba người bọn họ cũng là ở vào yếu thế. Phanh phanh phanh liên tiếp sau khi đụng, mập mạp Tiêu Hạo Ba bị mấy cái Thanh Phong Hồ đệ tử liên thủ đánh trúng, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Mắt thấy mập mạp muốn bị Thanh Phong Hồ đệ tử cho đánh giết, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, Phương Thần mượn nhờ cùng Phong Ngâm chiến đấu, thân hình trong nháy mắt lui lại, trong chốc lát chính là ra mập mạp Tiêu Hạo Ba bên cạnh. Thái Ức Phân Quang kiếm thi triển, kiếm quang tung hoành, phốc một tiếng, muốn đánh giết mập mạp hai cái Thanh Phong Hồ đệ tử, trong nháy mắt bị Phương Thần cho diệt sát. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Phong Ngâm thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng thẳng đến Phương Thần công kích mà tới. Nơi này chiến đấu thanh thế HUNZV, trực tiếp đưa tới toàn bộ trong núi rừng yêu thú chấn động, mọi người ở đây kịch chiến thời điểm. Đột nhiên, một đạo ngửa mặt lên trời gào thét thanh âm vang lên. "Không tốt, là yêu thú." Đột nhiên, Gia Cát Nguyên nghẹn ngào kêu lên. Ngay tại Gia Cát Nguyên vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên một cỗ cường hoành đến cực hạn khí tức, trong nháy mắt đập vào mặt. Hóa khí cảnh cửu trọng cấp bậc yêu thú ngay tại chiến đấu Phong Học Sam, đồng nhiên phát hiện cái này một cỗ khí tức, sắc mặt đại biến. Đáng chết Phong Học Sam nhịn không được chửi mắng một tiếng, Phong Ngâm cùng hắn liếc nhau, hai người tựa hồ nghĩ tới điều gì, liên thủ thi triển ra mạnh nhất công kích. Trong chốc lát, Phong Học Sam cùng Phong Ngâm hai người, chính là đem ra cắt nguyên bọn người, dồn đến sơn lâm chỗ sâu. Đi! Phát giác được cái này một cấu ngập trời khí tức càng ngày càng gần, Phong Học Sam hét lớn một tiếng, tính cả Thanh Phong Hồ đệ tử, nhanh chóng rút lui. Muốn đi! Phương Thần thấy thế, Thái Ức Phân Quang kiếm thi triển, kiếm quang giao thoa, đánh chết hai cái Thanh Phong Hồ đệ tử. Ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Phong Ngâm vẫn nộ gào thét. Trong chốc lát, Phong Ngâm cùng Phong Học Sam chính là biến mất không thấy gì nữa, Phương Thần đám người sắc mặt khẽ biến, bị Phong Ngâm bọn người bước đến nơi này, đã đến gần vô hạn yêu thú. Gia Cát sư huynh, các ngươi đi mau. Đột nhiên, Phương Thần kêu lên. Không được, cái này yêu thú thực lực quá mức cường hành, một khi chúng ta đi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia Cát Nguyên trầm giọng nói. Không đi, các ngươi cũng sẽ chết. Phương Thần no y Phương Thần. Chúng ta muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu. Mập mạp Tiêu Hạo Ba đạo, hai người khác QNZ không nguyện ý một mình rời đi. Thời gian không còn kịp rồi, Phương Thần trực tiếp nói ra, các ngươi đi mau, ta có biện pháp đào tẩu. Đi A nghe được Phương Thần hò hét, Gia Cát Nguyên nhìn thoáng qua Phương Thần, chợt nói ra, chúng ta đi. Sau đó, Gia Cát Nguyên bốn người, trong nháy mắt rời đi. Tại Gia Cát Nguyên bốn người rời đi trong nháy mắt, khí tức hùng hậu yêu thú, cũng là ra Phương Thần trước mặt. Cái này yêu thú có hai cao y đầu, thân thể phảng phất núi nhỏ, vô cùng khổng lồ, Phương Thần thậm chí liền hắn một cái bàn chân phần lớn không có. Đây là cái gì yêu thú? Phương Thần nghẹn ngào kêu lên. Mặc dù chấn kinh, nhưng là Phương Thần cu nở dê không có quên thả ra huyết sắc khô lâu bốn người. Xoạt tại huyết sắc khô lâu bốn người xuất hiện sát na, chính là bố trí ra một cái trận pháp, trực tiếp khốn trụ cái này yêu thú. Âm ầm cái này yêu thú phát hiện mình bị vây ở trong trận pháp. Không ngừng quơ nằm đấm, muốn đánh nát trận pháp. Chủ nhân đi mau, cái này yêu thú quá mức cường hành, chúng ta trận pháp QNZ ngăn cản không nổi. Huyết sắc khô lâu dồn dập nói. Phương Thần không có suy nghĩ nhiều, nhanh chân liền chạy. Ngay tại Phương Thần đào tẩu không bao dài thời gian thời điểm, vang một tiếng, đại trận pha tòa y, huyết sắc khô lâu bốn người trong nháy mắt bị đánh bay. Giống một đạo gầm thét thanh âm vang lên. Sau một khắc cái này yêu thú trực tiếp cầm lên huyết sắc khô lâu bốn người, xinh xinh xé rách. Giang giác huyết sắc khô lâu bốn người thân thể trong nháy mắt vỡ vụn, đã mất đi sinh cơ. Cái này yêu thú ném bốn người thi thể, nhanh chóng hướng về phương xa lao đi. Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là một ngày, có lẽ là hai ngày, dù sao là một cái thời gian dài dằng dặc. Đột nhiên, chỗ này trên đất trống, xuất hiện bốn cái linh hồn quang đoàn. Cái này bốn cái linh hồn quang đoàn mới vừa xuất hiện sát na, không khí chung quanh chính là đọng lại. Đáng chết, chúng ta thế mà bị một nhân loại võ giả khống chế, đây là sỉ nhục. Trong đó một đạo linh hồn quang đoàn phẫn nộ gầm thét lên. Nếu không phải lần này cái này yêu thú thực lực mạnh mẽ, hủy đi nhục thể của chúng ta, để chúng ta trong đầu hồn chuẩn bị đánh tan, chúng ta căn bản là không có cách khôi phục tự do. Thú này nhất định muốn báo. Không tệ. Chúng ta phải mau sớm tìm tơ ý nhân loại võ giả, sau đó đoạt xá. Bốn người trong nháy mắt đạt thành hiệp nghị, sau đó bắt đầu tìm kiếm nhân loại võ giả, chờ đoạt xá sau khi thành công, biến trở về đối phương thần tiến hành trả thù. Đương nhiên, đây hết thảy phương thần căn bản không biết. Tại nào đó một chỗ trên đất trống, Phong Học Sam toàn thân chật vật nhìn xem Thanh Phong Hồ đệ tử. Lần này kịch chiến, Thanh Phong Hồ đệ tử tổn thất nặng nề, để Phong Ngâm rất là phẫn nộ. Đáng chết, chỉ là thần Phong kiếm phủ, lại dám giết ta Thanh Phong Hồ đệ tử. Phong Ngâm phẫn nộ quát. Phong Ngâm huynh, chúng ta đều khinh thường thần Phong kiếm phủ. Nhất là cùng ngươi đối chiến người đệ tử kia, rõ ràng tu vi chỉ có hóa khí cảnh tam trọng, nhưng là thực lực chân thật lại có thể cùng ngươi chống lại. Ta suy đoán ra Cát Nguyên chỉ là một cái ngụy trang, lần này thần Phong kiếm phủ điều động đệ tử tới đây, chính là vì để người đệ tử kia lịch luyện. Phong Học Sam có chút nói. Hừ, bất kể như thế nào, ta đều muốn bọn hắn chết. Phong Ngâm trầm giọng nói. Phong Ngâm huynh, thần Phong kiếm phủ đệ tử bị chúng ta bức bách đến nơi núi rừng sâu xa, đối mặt cái kia kinh khủng yêu thú, nhất định là giữ nhiều lành ít, cho dù là còn sống trốn tới. QNZ nhất định là bản thân bị trọng thương, lần này bọn hắn cũng phải chết ở cổ xưa di tích bên trong. Phong Học Sam nói y.